Chương 236, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Bất quá, ạ sẽ lệ giả tỏ không có suy nghĩ điểm ấy bước nhanh hướng phía máy bán hàng tự động đi đến. Uy, mua xong chưa, mua xong để cho ta mua. Hắn không chút khách khí hướng phía xạ mù cùng mái nẹ gọi vào, trên mặt biểu lộ 10 phần ác đảng. Xạ mù ái nghe xong một bên mở ra kéo bình một bên quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy ạ sẽ lệ giả tỏ có chút ngoài ý muốn. Trùng hợp như vậy ta cũng hoài nghi có phải hay không là ngươi đang theo dõi ta. Câu nói này ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Ạ sẽ lệ dạ tỏ nghe nói như thế lập tức trừng xả mù ải một chút. Xả mù cười cười để mở con đường, mà mãi nẹ ôm một đống lớn đồ vật quay đầu, trông thấy ạ sẽ lệ dạ tỏ cũng là ngoài ý muốn. Tại sao là ngươi làm sao có ý kiến á ạ sẽ lệ dạ tỏ không muốn nhiều lời nhìn chằm chằm mãi nẹ không khách khí kêu gào. Cắt, thái độ gì? 49 linh mái nẹ khó chịu xẹp miệng ôm một đống lớn đồ uống hướng phía cái ghế một bên đi đến, mà liền tại lúc xoay người phía sau tủn kỉnh pháo đài đột nhiên đâm vào máy bán hàng tự động bên trên lập tức phát ra tiếng vang to lớn. Cái này một tiếng vang thật lớn lập tức để ạ sẽ lệ dạ tỏ sức sở, thương này là thật chẳng lẽ là ạ bù người không biết là cái nào cái tổ chức, tính toán dù sao mặc kệ chuyện của ta. Sạ mù ái nhìn thấy ạ sẽ lệ dạ tỏ dạng này đứng tại hắn thân vừa thản nhiên nói. Ngươi dạng này thật cho rằng có thể không còn tổn thương đến người khác sao? Đang tại lấy cà phê ạ sẽ lệ dạ tỏ nghe được lập tức con ngươi co rụt lại, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía xa mù ải, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Hắn là làm sao mà biết được đáng chết, chẳng lẽ gia hỏa này là trước kia nhận biết ta người trong lúc nhất thời ạ sẽ lệ dạ tỏ nhìn không thấu thân phận của xa mù ải, đứng tại chỗ nhìn chăm chú xa mù ải. Tiếp lấy hắn nghiêm túc nói, ngươi cao y tên na y rốt cuộc là ai? Ta là ai có trọng yếu không? Xạ mù cười thần bí, tiếp tục nói, ngươi cho rằng biến đến vô địch liền sẽ không có người đến đối phó với ngươi sao? Nhân loại thế nhưng là rất thần kỳ giống loài, mặc kệ là cỡ nào nhỏ bé tỷ lệ bọn hắn đều sẽ muốn đi làm. Đặc biệt là bị dồn vào đường cùng người, ngươi cảm thấy thế giới thật đơn giản như vậy cắt, ngươi cho rằng ngươi dùng loại thái độ này nói chuyện với ta liền rất lợi hại phải không? Chỉ muốn biến thành vô địch, đến lúc đó ta liền có thể làm chuyện ta muốn làm. Ả sẽ lệ dạ tỏ căn bản vốn không để ý xà mù ải, ngược lại châm chọc hắn. Những lời này đối với xà mù tới nói căn bản không có cảm giác gì, nhìn xem Ả sẽ lệ dạ tỏ còn nói thêm, vô địch ngươi cho rằng ngươi có thể trở thành cái thế giới này mà thần sao? Coi như ngươi trở thành cái thế giới này mà thần đối mặt thế giới khác tồn tại ngươi lại là vô địch sao? Thế giới khác ngươi cao y tên na y có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ma thần cùng thế giới khác ngươi thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Ạ sẽ lệ dạ tỏ buồn cười nhìn xem xạ mù ải, đối với hắn lời nói khịt mũi coi thường. Ngay lúc này, xạ mù ải vị trí chỗ ở đường cái. Vô số phi hành người máy lóng lánh màu đỏ tín hiệu chỉ từ công cuối đường phi tốc tiếp cận, tốc độ của bọn nó 10 phần nhanh, khí lưu màu trắng đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Tìm được kỳ hạ dạ ạ mạ tạ thanh âm từ trên cao vang lên. Sạ mù cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ ngẩng đầu nhìn lại, một khung màu đen cơ giáp từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm mặt đất bị cơ giáp ép tới rạn nứt, nặng nề va chạm sau nhấc lên một trận gió, để sạ mù cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ tóc có chút loạn. Đồng thời theo sát phía sau cơ giáp QNZ đã tới, càng nhiều là thân mặc hắc y cầm trong tay súng ống nhân viên từ tứ phía tám phát chạy ra. Chó săn bộ đội cắt ạ sẽ lệ dạ tỏ nhìn thấy kỳ hạ dạ ạ mạ tạ cắn răng nghiến lợi theo dõi hắn, chính hắn siêu năng lực liền là kỳ hạ dạ ạ mạ tạ khai thác, đồng thời hiện tại tuyệt đối năng lực giả tiến hóa kế hoạch QNZ có kỳ hạ dạ ạ mạ tạ tham dự. Sạ mù ái nhìn thấy kỳ hạ dạ ạ mạ tạ cùng chó săn bộ đội nhịn không được khỏe miệng một hiếu, ạ lịch tờ quả nhiên tìm người đến, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn là sẽ không nghe lời. Lúc này một bên uống vào đồ uống mái nẹ thả người nhảy lên nhảy đến máy bán hàng tự động bên trên, hai tay dựng lên tủn kỉnh pháo đài cảnh giác nhìn xem chung quanh. Mái nẹ, kèn sấy gẳng đã thức tỉnh không có xạ mù ai ngẩng đầu nhìn về phía mái nẹ hỏi. Mái nẹ bất đắc dĩ thở dài một ngụm buồn bực nói, tạm thời còn không có, bất quá yên tâm đi. Ta vẫn là sẽ rất nhiều thứ, tự vệ không có vấn đề. Ta đây an tâm. Xạ mù ai gật gật đầu. Mang theo mỉm cười nhìn về phía đối diện kỳ hạ giả ả mạ tạ. Kỳ hạ giả ả mạ tạ nhìn thấy xà mù ái lộ ra điên cuồng tiêu dung, tràn đầy mong đợi cười nói, ngươi chính là xà mù ái đi, thế giới khác nhân loại cái gì bên người ạ sẽ lệ dạ tỏ nghe được kỳ hạ dạ ạ mạ tạ lời nói lập tức rung động quay đầu nhìn về phía xa mù ải, mình vừa mới còn đang cười nhạo hắn có phải hay không trò chơi chơi nhiều rồi, hiện tại lập tức bị kỳ hạ dạ ạ mạ tạ lời nói cho đánh mặt ra hỏa này là dị giới người ạ sẽ lệ dạ tỏ khó có thể tin quay đầu nhìn chằm chằm bên người xa mù ải, đầu óc đã cảm giác vận tính. Không tới. Hơn 10 năm tam quan ơ thơ y điếm na y phảng phất sụp đổ, mặt đối tình huống hiện tại hắn cũng không có đi cân nhờ ả cờ kỳ hạ dạ ả mạ tạ có phải hay không sẽ gạt người, bởi vì làm kỳ hạ dạ ả mạ tạ loại cấp bậc này người căn bản không có tất yếu lừa gạt hắn. Nói cách khác hiện ở trước mắt xà mù thật là dị giới người, với lại trước đó lời hắn nói càng là đã chứng minh coi như cái thế giới này vô địch, nhưng tại thế giới khác cũng không có khả năng vô địch. Đùa gì thế chẳng lẽ mục tiêu của ta là cái không có khả năng đạt thành sao này người đang nói đùa gì vậy ạ sẽ lệ dạ tỏ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm kỳ hạ dạ ạ mạ tạ, hận không thể để hắn nói ra đây là nói đùa. Kỳ hạ dạ ạ mạ tạ nhìn thấy ạ sẽ lệ dạ tỏ cái này khó có thể tin biểu lộ lập tức cười a a, hai tay nửa nâng trước người. Ạ sẽ lệ dạ tỏ, ngươi quả nhiên vẫn là như vậy xuẩn. Nơi này nhưng không có chuyện của ngươi. Cho nên ngươi vẫn là cho ta rời đi nơi này. Kỳ hạ dạ ạ mạ tạ ạ sẽ lệ dạ tỏ tiếng gào thét âm trừng mắt kỳ hạ dạ ạ mạ tạ, giữa bọn hắn ân oán tuyệt đối không là một điểm điểm sáng. Bởi vì từ lúc bắt đầu từ 4, 8 cuối cùng kỳ hạ dạ ạ mạ tạ đều không có coi ạ sẽ lệ dạ tỏ là ăn ở nhìn, trong mắt hắn ạ sẽ lệ dạ tỏ chỉ là nghiên cứu phẩm, duy nhất giá trị liền là chứng minh siêu năng lực có thể hay không trở thành thần. Chính là điểm ấy cho nên hắn xưa nay sẽ không quan tâm ạ sẽ lệ dạ tỏ ý nghĩ, chuột bạch cần gì bản thân ý thức, loại đồ vật này hoàn toàn liền là dư thừa. Mà ạ sẽ lệ dạ tỏ chính là biết điểm ấy nhưng vì mục tiêu của mình không thể không tại kỳ hạ dạ ạ mạ tạ thủ hạ nghiên cứu, vì lý tưởng hắn cơ hồ từ bỏ hết thảy. Ha ha ha ta nhưng không có không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Kỳ hạ dạ ạ mạ tạ nói xong cười gần nhìn về phía xa mù ải, trong mắt tràn đầy điên cuồng tiêu dung. Sạ mù ơ thơ y điếm na y hít sâu một hơi lạnh nhạt nói, kỳ hạ giả ả mạ tạ, chẳng lẽ ả lịch tờ không có nói cho ngươi biết, sự kiên nhẫn của ta là có hạn sao?